Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 526 hảo thân thủ. Sao nhìn đến Hoàng Vân Quốc bởi vì chính mình mà khốn cuộn. Dương Tử Mi cảm giác ngượng ngùng, cũng liền xoay người phải rời khỏi, mới đi ra vài bước. Liền sau khi nghe thấy đầu truyền đến bóng rổ tiếng rít, nàng đầu đều không trở về, trở tay một sao, đem bóng rổ tiếp được. Oa, hảo thân thủ. Sau lưng truyền đến kia mấy cái cảnh sát kinh ngạc cảm thán thanh. Dương Tử Mi quay đầu, tìm được cái kia từ sau lưng dùng bóng rổ tập kích nàng cảnh sát, rất muốn hồi ném, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Nhưng phát giác hắn cũng không có ác ý, vừa rồi kia lực độ cũng không phải đả thương người lực độ, chỉ là muốn cố ý dọa nàng cũng liền thôi. Huống chi Hoàng Vân Quốc cái này ân nhân cũng ở này, đó đều là hắn đồng sự, chính mình cũng không nghĩ hắn làm khó. Vì thế tay nàng nhẹ nhàng vừa nhấc, kia bóng rổ trình một cái duyên dáng đường parabol, chuẩn xác mà cách trước chừng 20 mễ xa khoảng cách, xinh đẹp đầu nhập vào bóng rổ sọt bên trong, trên mặt đất bắn mấy đạn. Oa, kinh ngạc cảm thán thanh lại lần nữa vang lên. Đại gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia vẫn còn trên mặt đất nhảy đánh bóng rổ, như thế nào đều khó mà tin được vừa rồi kia một màn. Đừng nói là bọn họ, liền tính là nhất ngưu bức NBA bóng rổ vận động viên đều không thể có loại này cự ly ra ném rổ tiêu chuẩn. Mà trước mắt cái này thiếu nữ đầu như vậy ngưu bức một cái bóng rổ, cư nhiên còn mặt bất biến, khí không xuyễn, liền tóc đều không loạn một chút. Vừa rồi thật giống như dương một cọng lông vũ dường như. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Phía trước lấy cầu tập kích Dương Tử Mi cảnh sát, một lần nữa nhặt lên cầu, lại hướng Dương Tử Mi ném đi. Tiểu muội muội, lại đầu một cái nhìn xem. Dương Tử Mi đem cầu tiếp được, trắng muốt thủ đoạn lại lần nữa vừa nhấc, bóng rổ lại chuẩn xác không có lầm mà đầu chung bóng rổ sọt. Bọn họ lúc này đều xác định, vừa rồi thật không phải ảo giác. Trước mắt cái này lớn lên kiều kiều nhu nhu, mỹ đến giống có thể véo ra thủy nữ sinh, thật sự thực ngưu bức. Bọn họ đều là vừa tốt nghiệp, nhiệt huyết phương mới vừa tiểu tử, thấy như vậy kỳ tích, tự nhiên là hứng thú bừng bừng, bao gồm Hoàng Vân Quốc cũng đều vây quanh lại đây. Tiểu muội muội, ngươi là như thế nào làm được? Hoàng Vân Quốc cái thứ nhất ra tiếng hỏi. Dương Tử Mi chiều hắn nhàn nhạt cười cười nói, chính là dùng sức ném nha, cái này lực độ cũng không phải là giống nhau lực độ, còn muốn chuẩn xác. Hoàng Vân Quốc nhìn nàng một trận, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ ngươi biết võ công? Dương Tử Mi gật gật đầu, miễn cưỡng biết một chút, thật sự biết võ công. Những người khác kêu la, ân, chúng ta đây tỉ thí một chút đánh bóng rổ. Một người đề kiến nghị nói. Dương Tử Mi thấy Hoàng Vân Quốc cũng đầy mặt chờ mong, cũng liền gật đầu, hảo nha, các ngươi toàn bộ người một đội, ta chính mình một đội, các ngươi có thể ở trong tay ta cướp được một cái cầu, đều tính các ngươi thắng. Tiểu muội muội, ngươi này cũng quá coi thường chúng ta. Những người khác bất mãn nàng khẩu khí đại, liền tính nàng sẽ điểm võ công, sức lực có điểm đại lại như thế nào? Bọn họ mười mấy người cũng không phải ăn chay, đều là thực học từ cảnh giáo tốt nghiệp, ngày thường lại thường xuyên cùng nhau đánh bóng rổ, có tốt đẹp phối hợp năng lực. Ở sắp tới cục cảnh sát chi gian bóng rổ trong lúc thi đấu, vẫn luôn là lấy quán quân. Mười mấy người, Nếu vô pháp từ một nữ hài tử trong tay đoạt quá một cái cầu, kia chẳng phải là quá mất mặt. Dương Tử Mi cũng phát hiện, chính mình thốt ra mà ra nói, thật sự là quá bị tổn thương người tự tôn. Đương nhiên, nàng là có cái này tự tin. Đừng nói là này mười mấy người, liền tính là thượng trăm cái chức nghiệp bóng rổ vận động viên, cũng là vô pháp ngăn trở nàng. Sao sao sao sao, hết chương.